Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 47, 47, đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bản bộ đến Inai Lobby không tốn bao nhiêu thời gian. Thông qua Gate of Justice, bọn họ đã tới Inai Lobby. Mà sau khi Hina đưa người đến thì lập tức tới Water Seven nghỉ ngơi. Lúc đầu bọn hắn vốn cũng tiện đường đi. Nhưng Cloud lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đoàn tàu trên biển. Hắn muốn ngồi đoàn tàu này một chút. Đúng lúc, Rida cùng Kuro cũng cảm thấy hứng thú. Đây chính là Inai Lobby à. Rida nhìn Inai Lobby to lớn bị thác nước bao vây lại. Gieo hò nói, thật đúng là hùng vĩ. Sớm nghe nói đại danh của thành bất dạ. Lần đầu nhìn thấy, không biết đồ ăn ở Inai Lobby có ngon hay không. Rida mặc dù xuất thân từ Grand Line, nhưng làm sao có thể tới Inai Lobby được. Nơi này người bình thường cũng không thể đi tới. Cô chỉ từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Kuro vô thức đẩy mắt kính, có chút khẩn trương. Mặc dù Cloud đã nói cho hắn là thân phận của hắn không thành vấn đề. Nhưng trước đây làm hải tặc, lúc này tới nơi đại danh đỉnh đỉnh này vẫn khiến hắn có chút không thích ứng. Dù sao không có hải tặc nào tới đây ngắm cảnh. Inai Lobby, một trong ba tổ chức lớn lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới. Có vô số các tổ chức tình báo. Chỉ có ban ngày, không có đêm tối. Chia làm trước đảo, trung tâm đảo, Tower of Justice, cầu trừ trừ, cuối cùng là Gate of Justice. Đối với hải tặc thì Gate of Justice đại khái là chỗ duy nhất bọn hắn có thể đi qua. Tiếp đó nếu không phải bị xử hình, thì chính là được đưa đến Impel Down. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn ở Inai Lobby. Cloud vuốt vuốt đầu của Rida đang đầy hưng phấn. Tức giận nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, em không thể học dáng vẻ của Kuro sao? Không có việc gì xuất cho ta mấy ý kiến. Rida thè lưỡi với hắn. Cloud bất đắc dĩ thở dài. Đi đi đi, mang em đi ăn đủ. Bọn hắn có thân phận là hải quân. Ăn cơm chính phủ đương nhiên là không cần tiền. Mang theo Rida tới nhà ăn đi một lượt. Sau khi lưu lại đám người trong nhà ăn nghẹn họng nhìn chân chối. Lại đi dạo một vòng. Rồi ngồi lên đoàn tàu buổi chiều. Oa, đoàn tàu trên biển. Trong toa xe, Rida như một em bé hiếu kỳ. Sờ sờ cái này sờ sờ cái kia. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Dáng vẻ này của cô không có cái gì khác đám trẻ trâu trên đường sắt cao tốc ở kiếp trước cả. Cloud thở dài. Hắn cũng hiểu được một ít tâm thái của người ta. Người khác ngại ồn ào. Hắn không chê. Dù sao bé con nhà mình. Tùy tiện nháo đi. Còn may là đêm hôm khuya khoát. Không có người nào. Kuro cũng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Hắn ở Đông Hải chưa từng nghe tới loại đồ vật mới lạ này. Đến Grand Line thì từng nghe qua, nhưng tận mắt nhìn thấy lại không giống. Loại vật thần kỳ gần như ma pháp này đối với thổ dân ở thời đại này chính là khó gặp. Này, ban đêm không được làm ồn. Đột nhiên, cửa toa xe bị người đẩy ra. Một người dáng vẻ như một con trồn không nhịn được nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nghỉ ngơi sao? Các ngươi, hải quân, người đến có sắc mặt tái nhợt. Dáng người thon thả, mặc một bộ áo thun màu đậm, đội mũ lồng vũ mũ, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền. Là hải quân à, hắn nhếch miệng. Này, ta là nhân viên tổ chức tình báo chính phủ thế giới. Ta tên là Nero, hiện tại mệnh lệnh các ngươi yên tĩnh một chút. Những hải quân này vừa nhìn đã thấy chính là chức vị rất thấp. Có kẻ nào so ra mà vượt chính mình? Oa, đoàn tàu thật thật tuyệt a, chạy thật nhanh. Rida tiếp tục gieo hò. Kuro đẩy mắt kính, nhìn về phía biển cả bên ngoài cửa sổ. Cloud lấy ra một cây xì gà, cầm diêm nhóm lửa. Này, đừng mặc kệ ta chứ. Các ngươi có biết ta là ai không? Nero cắn răng, xem ra cần phải để cho các ngươi biết thực lực của ta. CP9 là tổ chức bí mật. Nhìn đám người này cũng không giống là biết đến. Không cần thiết bại lộ. Nhưng để bọn hắn hiểu rõ ràng chênh lệch cùng chính mình là cần thiết. Một đám hải quân không biết trời cao đất rộng. Này, tên đeo kính. Nero chỉ vào Kuro. Hét lớn. Kuro chỉ chính mình. Nghi nói, ta, đúng, chính là ngươi, đeo kính, đứng ra. Kuro theo lời đứng lên, đi đến trước mặt Nero, nói, chuyện gì? Nero kiêu ngạo ngẩng đầu, nói, đánh ta. Kuro nghiêng đầu, không xác định nói, ngươi nói cái gì? Đánh ta, hải quân hèn mọn. Nero đắc ý cười nói, mệnh lệnh của ta mà các ngươi không nghe, vậy ta sẽ để các ngươi biết các ngươi chênh lệch cùng ta. Ngươi có thể sử dụng vũ khí, ta sẽ không thụ thương. Các ngươi sẽ lập tức rõ ràng, hải quân đẳng cấp này như các ngươi chênh lệch cùng ta đến mức kia là khoảng cách tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Chỉ cần dùng tech kai, công kích gì hắn cũng không sợ. Loại hải quân rác rưởi này, làm sao có thể phá được tech kai của chính mình? Một cước đã chính giữa cổ Nero. Đôi mắt Nero trắng dã, miệng há lớn té lăn trên đất, mũ bị một cước này đá bay, lộ ra cái đầu chỉ có 3 cọng tóc đang run rẩy. Kuro thu chân, đẩy hạ mắt kính, từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như thế. Là một tên chọc này. Lao, Rida chỉ vào Nero đã ngất đi, cười hì hì nói, đừng chế giễu kiểu tóc của người khác, như vậy là rất không có lễ phép. Lao ngậm si gà, nhìn lướt qua, mặc dù đúng là một tên chọc, ta đến giúp hắn biến thành tên chọc chân chính nhé. Rida đảo tròng mắt, đi đến trước mặt Nero đang hôn mê, lộ ra ý cười tà ác. Sắc trời gần sáng, Nero chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là, tê, hắn vô ý thức che cái cổ đau nhức. Ta làm sao lại ngất đi rồi? Nero suy nghĩ một chút, kịp phản ứng, đúng, mấy hải quân kia, lúc này trên toa xe nào còn có người. Đáng ghét, đừng để ta lại nhìn thấy bọn hắn, không thì nhất định sẽ để bọn hắn biết Nero đại nhân ta lợi hại. Hắn chỉ cho là mình hôn mê bất tỉnh, còn việc bị đánh bại, quá nhanh, hắn hoàn toàn không thể ý thức được. Đã đến Water 7 sao? Nero nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đoàn tàu đã cập bến, lộ ra hình dạng thành thị trên nước. Hắn nhặt mũ lên, chuẩn bị đội lên đầu, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, cửa sổ hắt bóng ngược lại, chiếu ra hình dạng của hắn rõ ràng. Hắn muốn làm kiểu tóc thời thượng nên tận lực cạo đi tóc, chỉ lưu một chòm tóc như loại ưng, bây giờ lại mất rồi, hiện tại chỉ có một đầu chọc. Trên trán còn vẽ lấy một nét vẽ đơn giản, đó là một khuôn mặt tươi cười, hai mắt nhìn xéo, đường cong nụ cười rất lớn. Nghĩ nghĩ lại, Nero cảm giác ra hương vị buồn cười. Ta, tóc của ta. Trong toa xe vang lên tiếng kêu hoảng sợ của Nero. Water 7, đám người Cloud vừa xuống xe, Rida đã không kịp chờ đợi muốn đi dạo chơi. Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta đi tìm người phụ trách, sau đó lại đi dạo. Cloud nhìn xem thành thị như trên nước này, mở ra máy liên lạc trên cổ tay, gọi dãy số của Kizaru. Ba lải nhải ba nha. Máy truyền tin phát ra âm thanh, mà trong bản bộ, Kizaru đang uống trà cũng nghe được âm thanh tương tự, cũng mở ra máy truyền tin trên lấy cổ tay. Này, không có âm thanh à, thật kỳ quái. Đùng, Cloud rất thẳng thắn đóng máy truyền tin lại, cười nói, tốt rồi, không ai tiếp, chúng ta đi dạo đi thôi. Hắn không biết địa điểm liên hệ những gián điệp kia, điện thoại gọi cũng không thông, vậy thì không liên quan đến hắn. Đến lúc đó coi như hỏi tới, hắn cũng có cớ. Chính ngươi không nghe điện thoại, ta cái gì cũng không biết. Việc này kiểu gì cũng không thể trách hắn. Cách chương.